Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, giết vào. Tiêu Viêm thiếu gia, nhanh theo ta đi, nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Xảy ra chuyện lớn, thân hình như thủy xà thị nữ vội vàng nói, thúc giục Tiêu Viêm cùng hắn cùng rời đi. Cái đại sự gì? Vì cái gì nơi này không tiếp tục chờ được nữa? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm tự kiềm chế thực lực cường đại, căn bản không lo lắng, mà chính là nắm lấy thị nữ cánh tay hỏi nàng tình huống. Là cổ tộc tới, bọn họ đại diện tích hủy diệt hồn điện, chém giết hồn điện bên trong người. Chúng ta phân điện trưởng lão đã chạy, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Thân hình như thủy xà thị nữ vội vàng nói, cổ tộc, đại diện tích hủy diệt hồn điện, bát đại tộc cổ tộc. Vì cái gì? Ta nhớ được trưởng lão nói qua, hồn điện là mạnh nhất trên thế giới thế lực, các đại gia tộc đều không dám tùy ý trêu chọc. Tiêu Viêm nhíu mày hỏi thăm, hoàn toàn không nghĩ ra cái này là vì sao. Cái kia lúc trước, trước đây không lâu phát sinh một kiện đại sự. Chúng ta hồn điện điện chủ cùng điện chủ, còn có 7 tên đấu thánh, tổng cộng 9 vị đấu thánh, bị người chém vu kỳ thiên phong phía trên, rung động toàn bộ thế giới. Về sau cổ tộc liền bắt đầu phát lực, lấy như lôi đình tốc độ tiến triển, nhẹ nhõm tiêu diệt 10 cái phân điện, hiện tại vẫn tại tiếp tục, rất nhanh liền tới đây, chúng ta chạy mau đi. Thân hình như thủy xà thị nữ vội vàng nói, trong mắt đều là gánh lo lắng, liền chạm 9 tên đấu thánh. Làm sao có thể, người làm đấu thánh là rau cải trắng sao? Làm sao có thể bị người liền chạm 9 vị? Tiêu Viêm có chút kinh hãi nói, đối với thị nữ nói lời, nhiều ít có chút hoài nghi, dù sao đây chính là đấu thánh. Là thật, sự kiện này đã truyền khắp. Toàn bộ đại lục đều biết, ngài một mực tại bế quan, cho nên không biết sự kiện này, đợi ngài đi ra liền hiểu. Thị nữ tiếp tục lo lắng nói, đồng thời lôi kéo Tiêu Viêm liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Tiêu Viêm nhìn lấy thị nữ như thế bộ dáng nghiêm túc, trong lòng nhiều ít có chút tin tưởng, bởi vì thị nữ này chiếu cố hắn 3 năm, chưa bao giờ đối với hắn nói láo. Lần này như thế vội vàng, đồng thời hồn điện bên trong trống rỗng, hiển nhiên thị nữ vừa rồi nói mà nói đều là thật. Có thể liền chạm 9 vị đấu thánh chiến tích, quá mức dọa người, Tiêu Viêm nhịn không được tiếp tục hỏi, là ai lợi hại như vậy? Vậy mà có thể liền chạm 9 vị đấu thánh, chẳng lẽ là cổ tộc tộc trưởng xuất thủ sao? Không phải, nếu như là cổ tộc tộc trưởng xuất thủ, hồn điện đã sớm xuất thủ, có thể đến bây giờ hồn điện đều không có xuất thủ. Đơn giản là kiêng kỵ người xuất thủ kia. Thị nữ chân thành nói, kiêng kỵ người xuất thủ. Chẳng lẽ người xuất thủ kia mạnh đến trình độ này? Đúng, hắn tên gọi là gì? Tiêu Viêm có chút kính sợ mà hỏi. Người xuất thủ thực lực mạnh phi thường, đã đạt tới cửu tinh đấu thánh cấp bậc. Đúng. Tên của hắn gọi Lý Hiên, còn là một vị cửu phẩm luyện dược sư. Thị nữ nói, Lý Hiên, ngươi nói Lý Hiên, còn cửu phẩm luyện dược sư. Không có khả năng, Tiêu Viêm nghe nói như thế toàn thân chấn động, không thể tin được nhìn lấy thị nữ. Cái này đều là thật, đây là cổ tộc căn cứ Lý Hiên kế hoạch, cố ý thả ra tin tức, vì chính là trấn nhiếp hồn tộc. Thân hình như thủy xà thị nữ nói tiếp, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Tiêu Viêm, không hiểu khác tâm tình làm sao biến hóa lớn như vậy. Không có khả năng, không có khả năng, người cũng đã biết 3 năm trước đây Lý Hiên bất quá mới ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Làm sao có thể hiện tại là cửu tinh đấu thánh? Tiêu Viêm không muốn tin tưởng nói, vậy cũng là tin đồn. Hôm nay cổ tộc thả ra tin tức, nói Lý Hiên sớm thì đột phá đến đấu thánh, chỉ bất quá không có công bố ra ngoài thôi. Thị nữ lần nữa nói, không có công bố, không, sẽ không, ta không tin, ta không tin, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn tăng lên nhanh như vậy, ta không phục a. Tiêu Viêm gào thét, gầm thét, đồng thời cảm thụ được thể nội cái kia không ngừng dâng lên đau đớn. Lại nghĩ tới những thứ này năm gặp thống khổ cùng tiêu hao sinh mệnh lực. Hắn cho là mình rốt cục cùng Lý Hiên phân cao thấp. Rốt cục có thể dương mi thổ khí. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn vừa xuất quan, còn chưa kịp biểu đạt tu vi của mình. Thì thu đến Lý Hiên đạt tới cửu tinh đấu thánh thực lực kết quả. Cái này khiến Tiêu Viêm vô cùng biệt khuất. Thậm chí tâm tình đều có chút nổ tung. Đồng thời hắn càng nghĩ càng thấy đến khó chịu. Càng nghĩ càng thống khổ. Tại tâm tình như vậy dưới. Hắn lửa công tâm. Thân thể như gặp phải trọng kích giống như lay động một cái. Sau đó, Tiêu Viêm cổ họng một trống. Ngay sau đó là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Hoa, máu tươi theo khóe miệng rủ xuống. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn chính mình tiểu tụy hai tay. Còn có rủ xuống tóc trắng. Trong mắt của hắn triệt để đã mất đi trước kia hào quang. Còn lại chỉ có thống khổ. Không có cách nào, chênh lệch quá xa. Hao phí chỗ có sinh mệnh lực hắn. Đã triệt để đã mất đi đuổi theo Lý Hiên cơ hội. Hắn về sau vĩnh viễn không đạt được cửu tinh đấu thánh. Thậm chí nhị tinh đấu thánh đều khó có khả năng. Chỉ vì hắn hết sạch tất cả tiềm lực. Hắn đã triệt để phế đi. Đời này cứ như vậy. Mà Lý Hiên chẳng những đạt đến cửu tinh đấu thánh cấp bậc. Tương lai tiếp tục nữa. Đạt tới đấu đế đều cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây. Tiêu Viêm triệt để lâm vào đồi phế trạng thái, lâm vào tâm chết trạng thái, thậm chí hắn bị thị nữ lôi kéo rời đi, cũng chỉ là lảo đảo đi theo, ánh mắt mê mang, hình thái ngu dại, chỉ là bọn họ vận khí vô cùng không tốt, mới vừa đi ra hồn điện thì nghênh đón một sóng lớn cao thủ. Những người kia mỗi cái thực lực cường đại, làm cho người kính sợ. Hồn điện người giết chết bất luận tội. Giết. Âm thanh lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Mấy đạo kinh khủng bóng người trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy cái đạo hàn quang tại bầu trời lóe qua. Trong nháy mắt hướng về Tiêu Viêm bay đi, đó là độc châm. Là đúng Tiêu Viêm tập kích. Mà lúc này Tiêu Viêm đang ở vào mê mang trạng thái. Căn bản không có tránh né ý tứ. Thời khắc mấu chốt. Thị nữ kia đột nhiên hướng về phía trước xông lên, dùng thân thể của mình đặt ở Tiêu Viêm phía trước. Phốc phốc phốc, độc châm tùy tiện trúng đích thị nữ, thậm chí có một cái độc châm đánh trúng vào thị nữ trái tim. Mãnh liệt độc dược trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập ra. Thị nữ kia sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành màu đen. Ý thức bắt đầu tan rã, cả người đều mềm mại ngã xuống, mà tình cảnh này bị Tiêu Viêm rõ ràng để ở trong mắt, đang ở vào mờ mịt bên trong Tiêu Viêm. Trong lúc đó trừng lớn hai mắt, sau đó ôm chặt lấy thị nữ kia, nói thật, thị nữ này ba năm như một ngày chiếu cố hắn, Tiêu Viêm đối nàng cũng rất cảm kích, đương nhiên trước kia cũng chỉ là cảm kích, nhưng là bây giờ. Ngay tại vừa mới, tại thị nữ dùng chính mình ngăn trở những cái kia độc châm thời điểm, Tiêu Viêm nhịp tim kịch liệt gia tốc, cả người đều như là đầy máu giống như, nổi giận đùng đùng, nhưng là hắn không lo được động thủ cùng nơi xa bay tới địch nhân giao chiến, mà chính là ôm chặt thị nữ kia, tiểu mạn ngươi không sao chứ, nhanh, nhanh ăn vào đan dược này. Đây là ta trước kia luyện chế trị liệu đan dược. Tiêu Viêm lo lắng nói. Đem đan dược nhanh chóng đút tới thị nữ trong miệng. Thế nhưng là, ăn đan dược thị nữ căn bản không có mảy may dễ kiếm. Ngược lại càng phát khí tức yếu ớt. Chỉ bất quá, như thế khí tức yếu ớt thị nữ. Lại vào lúc này dùng hết tất cả lực lượng nỗ lực nói ra. Tiêu Viêm thiếu gia.